hồn xuyên. Lúc Cố Thanh Trừng mở mắt ra, trước mắt hết thảy đã vô cùng xa lạ. Giường gỗ lim khắc hoa gần cửa sổ, trên bàn gỗ cách đó không xa, ánh sáng của ngọn đèn dầu nhỏ như hạt đậu. Dưới ánh nến, chút mùi máu tươi từ đầu lưỡi truyền đến. Đau đớn cháy đốt lan tràn khắp toàn thân. Trí nhớ nàng dừng lại ở hình ảnh tiếng âm thanh phanh xe, chói tai lúc nàng qua đường. Một nha đầu chừng 15 tuổi đang mặc trang phục cổ đại bưng thuốc đi vào. Thấy nàng tỉnh sắc, mặt liền vui mừng, để chất thuốc xuống lao đến. Cố Thanh Trần nâng trán không dám tin. Nàng đang ở phim trường sao? Nha đầu quỳ gối dưới giường, nước mắt từng giọt to lăn xuống, lẩm bẩm nói cuối cùng cũng lấy về một mạng. Thanh tỷ tỷ, tỷ người xấu hù dọa muội, dứt lời chôn đầu khóc ròng lên. Khóe miệng Cố Thanh Trần run rẩy, kỹ năng diễn xuất này đúng là trời sinh hoàn mỹ, ngay lập tức có thể nhận Oscar. Há hốc mồm, cổ họng nóng như thiêu như đốt, nghẹn ra một câu. Được. Nha đầu ngẩng đầu, nước mắt mông lung, khuôn mặt nhỏ thanh tú khiến người ta muốn trìu mến. Cố Thanh Trần thở dài. Diễn viên à. Nha đầu đi tới trước bàn lấy nước. Cố Thanh Trần uống xong, cảm giác mát mẻ theo cổ họng chảy xuôi xuống. Chỉ là nuốt một cái, cả một hồi đau đớn đã đánh tới. Xảy ra tai nạn xe cộ, sao cổ họng lại đau như thế? Đầu Cố Thanh Trần lúc này có chút loạn, chợt choáng váng một hồi, bóng tối lại ập xuống. Bất tỉnh, cảm giác mát mẻ mơ hồ vuốt lên vài phần nóng rực đau đớn trên người. Tỉnh lại lần nữa là lúc trời đang mờ sáng. Cố Thanh Trần lấy tay mò tới cái vật thể ấm áp bên giường. Chính là nha đầu nằm ở một bên liền phát giác động tĩnh, mơ hồ mở mắt, thản nhiên cười. Thanh tỷ tỷ, khác không? Trong lòng chợt nổi lên cảm giác ấm áp, lắc đầu hỏi nhẹ nha đầu, tên người là gì? Nha đầu liền phát ra từng sắc kinh ngạc, gương mặt nhăn thành một đoàn. Tên muội là Thanh Trúc, là tên tỷ đặt, tỷ đã quên sao? Cố Thanh Trần không hiểu ra sao, hỏi. Đây là nơi nào, ngày mấy tháng mấy? Kinh sắc trên mặt Thanh Trúc càng đậm, nói. Nơi đây là Trường Trữ Cung, hôm nay đã là đầu tháng tư. Trường Trữ Cung, ba chữ tiến vào đầu Cố Thanh Trần. Trong đầu nàng nhanh chóng hiện lên một ý nghĩ không bình thường. Cũng là gấp đến độ cuống quýt ngồi dậy, nhanh kéo cánh tay Thanh Trúc, giọng rút cuộc không tự chủ mà run rẩy. Có phải các ngươi là người của đoàn phim? Có phải các ngươi ở đây chọc ghẹo ta không? Tại sao ta lại ở chỗ này? Có phải ở phía sau ta có camera không? Ta biết đây nhất định là có người sắp xếp, có đúng hay không? Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Thanh Trúc nhăn lợi hại hơn, khó coi như đến sắp khóc rồi. Thanh tỷ tỷ, ngươi đừng làm muội sợ, muội nghe không hiểu lời ngươi nói. Tỷ bị quý phi nương nương trách phạt, đã hôn mê 3 ngày rồi. Ý niệm trong lòng của Thanh Trần phát ra ngày càng rõ ràng, chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi. Đây là triều đại gì? Chu Hướng, Cảnh Đồng Đế tại vị, tên tỷ là Thanh Sanh, là cung nữ quản sự Trường Trữ Cung. Mấy ngày trước đây chọc giận Trữ quý phi, bị quốc đến hấp hối, thật không dễ dàng mới lấy về được một mạng. Giọng nói Thanh Trúc nghẹn ngào, lại sợ kinh hoảng Cố Thanh Trần, đành miễn cưỡng đem nước mắt giấu ở hốc mắt. Cố Thanh Trần như hoàn toàn phát điên đứng lên. Tên quay phim đâu? Mau nói có đúng hay không? Mau nói đi, người giấu camera ở đâu? Đừng đùa ta, ta làm sao có thể xuyên qua chứ? Dãy dụa đứng dậy, trên người truyền đến trận đau nhức như nhắc nhở nàng có lẽ đây là sự thật. Thanh Trúc dìu nàng, nước mắt lẫn lộn. Thanh tỷ tỷ, tỷ không nhớ rõ Trúc sao? Trong cung này người đối ta là tốt nhất, đừng dọa Trúc nữa à. Cố Thanh Trần hít một hơi thật dài, lại chậm chậm thở ra. Thất thường như thế làm cho tâm tình nàng kinh hãi một phen. Vậy mà sau một nén nhang, nàng đã có thể từ từ trấn định lại. Nàng quả thật là một người biết chấp nhận thực tế một cách dễ dàng. Nói ta nghe chút chuyện đi. Chuyện trước kia ta đã đều không nhớ rõ. Thanh Trúc vừa khóc vừa cười, rù rì kể tới. Thì ra Cố Thanh Trần xuyên đến một triều đại vô căn cứ. 15 tuổi vào cung, nay đã qua 6 năm, coi như là một lão cung nữ, cá tính luôn đần độn không linh hoạt, lại không giỏi nói năng nên đắc tội nhiều người, bị chèn ép đẩy đến Trường Trữ Cung làm cung nữ quản sự, tu xếp cho các chủ tử bị hoàng thượng biếm truất, cũng chính là lãnh cung. Mấy ngày trước đây, Trữ quý phi được hoàng thượng ân sủng, không biết vì sao lại tới đây, mong muốn gặp một người, mà hai người này miễn cưỡng gặp nhau nói mấy lời lạnh nhạt liền dẫn cá chém thớt, đem tức giận đổ vào trên người cung nữ. Thanh Sanh che chở cho Thanh Trúc chịu phạt thay 50 roi. Sau đó sốt cả hôn mê, thái y miễn cưỡng chữa trị, một hơi bất tỉnh 3 ngày 3 đêm mới có thể tỉnh lại. Cố Thanh Trần thầm nghĩ, chủ nhân thân thể này không biết đã chết hay đã hoán đổi linh hồn vào thân thể ta ở hiện đại rồi. Cung đình tranh đấu chính là loại xuyên không nguy hiểm nhất trong tiểu thuyết, nhất định sẽ không phải là một nơi tốt đẹp. Cũng may, lãnh cung cũng coi như là chỗ an toàn. Nếu không, một ngày nào đó bị hoàng thượng tới mạnh tay chộp lấy mới gọi là xui xẻo. Nghe Thanh Trúc nói hoàng đế 25 tuổi lên ngôi, tới nay đã tại vị thống trị thiên hạ được 7 năm. Thái bình thịnh thế, dân giàu nước mạnh. Nghĩ xong, Cố Thanh Trần bảo Thanh Trúc cầm cái gương đồng lại, cẩn thận chu đáo nhìn ngắm gương mặt hiện tại. Mặt trái xoan, cằm nhọn, nước da trắng nõn, mắt nhỏ môi mỏng. Cùng mình cũng có mấy phần tương tự. Dung mạo thanh tú không sâu sắc, ném trong đám đông cũng an toàn. Lúc này mới yên tâm thả lỏng. Ở trên giường nghỉ ngơi mấy ngày, Thanh Trúc nói người nọ phái người tặng lọ thuốc cao. Mấy ngày trước bôi lên, giờ vết thương đã lên miệng, thành những vết sẹo nhỏ, xem ra là thuốc vô cùng tốt. Thanh Trúc lại đem quan hệ nhân mạch trong cung cùng các quy củ lễ nghi nói qua. Vừa nghe đến các lễ tức quỳ lạy, tịnh an quy củ, đầu của Thanh Trần dường như bị làm đau. May mà Trần Trước Cung cũng là lãnh cung không nhiều người cao quý, không cần nói quá nhiều về quy củ. Thì ra cảnh đồng đế 25 tuổi lên ngôi, tính đến nay đã được 7 năm chấp chính. Lập thiên kim thừa tướng trong triều lên làm hậu, phong làm đoan hậu, nhà mẹ đẻ hoàng hậu dòng dõi thư hương, mấy đời làm quan, thao lược tung hoành, hoàng đế tin cậy sâu sắc, việc lập hậu cũng là theo ý đoàn gia. Đoan hậu cầm kỳ thi họa đều tinh thông, quốc sách, quốc lộ đều đã học đến quen thuộc, lại từng viết sử liệt kê gốc rễ từng triều đại. 14 tuổi mạo danh tham dự khoa cử, khi thi đình tranh trạng nguyên thì bị bắt lại nhưng được thừa tướng bưng bích chịu tội thay. Ngay lúc đó hoàng đế chẳng những không giận mà còn vui vẻ hài lòng, tán thành rằng nữ tử Chu Hướng cũng có thể có người tài văn chương hơn người như thế. Đó là cái đại phúc. Khi nhìn thấy Đoan Nhược Hoa khi đó 14 tuổi thông minh thanh tú, là người có tư thái vui vẻ, liền thích thú gả cho thái tử. Thái tử lên ngôi, mà Đoan Nhược Hoa khi đó 16 tuổi trở thành đoan hậu thống lĩnh lục cung. Tuấn lãng oai hùng, thiếu niên cùng nữ tử ôn nhuận như ngọc, ngắm trăng chơi thuyền, cầm sắt cùng kêu, kim điệp tình thân, tạo nên một màn lương duyên đồn đãi. Đáng tiếc, ân sủng của bậc đế vương luôn mỏng, tiệc vui chóng tàn. Hoàng hậu tính tình trong trẻo lạnh lùng, bất thiện quyến rũ, mà hoàng thượng là tráng niên chín chắn. Sau khi lên ngôi, không chỉ nổi danh trong phủ thái tử thị thiếp, mà còn mở cuộc tổng tuyển cử tú nữ. Phi tần trong hậu cung vần quanh, các vị chủ tử hoặc ôn nhu thanh tao lịch sự, hoặc có tư thế oai hùng nghiêm nghị, lại có người quyến rũ muôn vẻ. Không có chỗ nào mà không phải dùng hết thủ đoạn để lưu lại ân sủng của bậc quân vương. Sau có Trữ thị, chi nữ của Trấn Bắc tướng quân, Tiết thị, chi nữ của hộ bộ thị lang tiến cung. Trước sau phong phi, sau lập Trữ thị làm Trữ quý phi. Hoàng hậu ẩn dật trong Phượng Tây cung, tuy quản lý lục cung vẫn bình an vô sự, vẫn nhận ân sủng của hoàng thượng nhưng là ngày càng phai nhạt. Sau bởi vì lệnh vu cổ để cho Thục phi đẻ non, hoàng thượng mất đi một vị hoàng tử nên mặt rồng liền biến giận dữ, phán: hoàng hậu mất tự, mê hoặc du trúc, không thể nhận thiên mệnh, rước xuống Trường Trữ cung. Từ nay Trữ quý phi nhiếp chuyện lục cung, cùng với Thục phi giải quyết mọi chuyện. Hoàng thượng đem Đoan hậu đầy vào lĩnh cung, nhưng bởi vì thế lực Đoan gia mà không thể phế truất phong hào. Việc quản lý lục cung rơi vào tay Trữ quý phi cùng Thục phi. Thân thế hai người vì vậy mà càng lên cao bành trướng. Cố Thanh Trần trầm tư một chút, hỏi: hôm đó người Trữ quý phi bái phỏng mà không được chắc là Đoan hậu. Thanh Trúc đáp: đúng vậy, thuốc kia cũng là được Đoan hậu phái người đưa tới. Cố Thanh Trần lại gật đầu, xem ra ngày kia đi thỉnh an nói lời cảm ơn mới được. Đến ngày qua đi, Cố Thanh Trần đã có thể xuống giường đi lại. Lúc chưa đi được, nằm trên giường vẫn hay gọi Thanh Trúc cầm chút sách để học. Nay chữ phùng thể đều đã biết đọc, chỉ không biết viết. Thanh Trúc lại cẩn thận chỉ rõ các loại quy củ. Thì ra đây chính là Thanh Tranh kia trì độ mềm yếu, trong cùng không có người quen cũng giấu giếm được. Chương 2. Gặp gỡ. Ngày thứ hai, Cố Thanh Trần đi thỉnh an hoàng hậu, nhẹ nhàng gõ cửa thấp giọng nói: "Nô tỳ Thanh Tranh thỉnh an hoàng hậu nương nương." "Nương nương vạn phúc kim an." Bên trong truyền ra một tiếng: "Vào đây." Nghe vậy, kẻ đẩy cửa đi vào, lòng bàn tay mồ hôi tiết ra hơi ẩm ướt, định quỳ xuống làm cái phúc, lại nghe một thanh âm thanh nhã ấm mộc: "Miệng, trường trữ cung không nên có những quy củ này." Thanh Sanh theo như lời Thanh Trúc dặn dò cúi đầu không nhìn, nhưng dư quang nơi khóe mắt vẫn không kìm được liếc nhìn qua, liền thiếu chút nữa mất hồn. Chỉ thấy sau bàn gỗ từ đàn có người đang ngồi thẳng, mặc y phục màu trắng nhạt, phục sức vương phượng, tóc đen như mực được vấn lên đơn giản, cài một cây trâm màu xanh ngọc bích, lộ ra da thịt trắng nõn trong suốt, đuôi lông mày dài chạm tới vài sợi tóc mai, khóe mắt ẩn phong tình. Đôi mắt kia trong trẻo lạnh lùng như nước, con người đèn nhánh vừa biết nói mang theo thái độ cố ý xa lánh. Từ trong đó lại chiếu ra cái bóng dường như nhìn xuyên thấu ý nghĩ người ta, không thể che giấu chút nào. Cuối cùng đã hiểu ra vì sao nàng không được ân sủng, cũng vì đôi mắt nàng có thể nhìn thấu hết thảy những gì giả dối, những lời hoa ngôn xảo ngữ đến này. Người này thật khác trước kia. Đoan hậu lát sau liền nói làm Thanh Sanh kinh hãi, thân toát mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ hoàng hậu này quả nhiên mắt sáng như đuốc, cần phải thận trọng sửa đổi tính tình. Chẳng có gan lớn mà đánh giá hoàng hậu, liền bận rộn thu hồi ánh mắt đang nhìn thẳng tắp, cúi đầu nói: "Nô tỳ sốt cao đã mấy ngày, phần lớn những chuyện trước kia đều đã không nhớ rõ, giờ để lấy lại được mạng đã là vô cùng may mắn. Hôm nay đặc biệt tới nói lời cảm ơn với hoàng hậu nương nương." Đoan hậu đánh giá nàng xong lại nói: "Chuyện này là do bổn cung tạo ra, sau này ở trường trữ cung còn nhiều việc nhờ ngươi chiếu cố. Nô tỳ không dám, đây là phúc lớn của nô tỳ. Không có việc gì nữa thì lui." Dân Khuynh, đưa Thanh Sanh chút mứt táo, tay nghề Dân Khuynh không tệ, cầm đi nếm thử xem sao. Cố Thanh Trần nghe vậy liền đảo mắt nhìn. Vân Khuynh ước chừng 25 tuổi, mặc áo gấm nhỏ màu xanh đen, có vân xanh đối xứng hai bên váy. Thời điểm đưa hộp đựng thức ăn, Cố Thanh Trần để ý thấy hai đốt ngón tay lòi ra, thô ráp kém tinh tế, thực sự không giống con nữ mềm yếu bình thường. Nhưng dù sao cũng là người bên cạnh hoàng hậu, xử sự hữu lễ, chu đáo tỉ mỉ, vội vàng tạ ơn rồi lui ra ngoài. Trường trữ cung, tường trắng ngói xanh, trúc mọc thành từng bụi, nguyệt hồ xây ở trung tâm, xung quanh là liễu rủ âm hiểm, vốn là một nơi vô cùng tốt để yên tĩnh nhã trí. Tiên hoàng trước kia rất thích rồi ban cho thần phi lấy làm nơi tĩnh tâm, nhưng sau thần phi phạm thượng làm tiên hoàng giận dữ hạ lệnh nhốt nàng lại, từ đó tâm trí thần phi rối loạn, cứ đến đêm 15 mỗi tháng lại vào nguyệt hồ. Thời gian sau đó nguyệt hồ là liên tục nổi lên thi thể cung nhân, đồn đại rằng cứ ngày 15 mỗi tháng nguyệt thần sẽ hiện hình nổi lên một con mắt giữa hồ mê hoặc lòng người, rồi làm người đó đi vào giữa hồ tự dâng mình hiến tế cho nguyệt thần. Lời đồn đại bay khắp nơi, trường trữ cung liền hoang phế, trở thành nơi ở của các phi tử sau khi bị biếm truất. Các nàng khi tới đây hoặc bị điên hoặc si ngốc, cả ngày náo loạn không an ổn. Sáng sớm ngày thứ hai, Thanh Sanh triệu tập tất cả mọi người trước cửa, khởi động một cuộc họp, ngồi đợi ở ghế đẩu một hồi lâu. Mọi người cuối cùng cũng đã đến đông đủ, có quản sự cung nữ Thanh Sanh, cung nữ Thanh Trúc, một lão mama. Các chủ tử thì chia thành các nhóm điên, si ngốc và không điên. Nàng bốc tráng, cục diện gì đây à? Có hai người hẳn là thật sự điên rồi. Một người quần áo lam lũ không ngừng cười khúc khích đến nước miếng cũng bắn ra, tay liên tục vò khăn tay bẩn đã rách bươm, miệng nói liên thuyên không ngừng. Người kia thì có vẻ vô cùng trấn tĩnh, người tương đối sạch sẽ, chỉ là cứ thấy người đến sẽ liền nói: "Tại sao nhìn thấy hoàng hậu đương đương mà không quỳ? Bán cho ngươi nhất trượng không?" Quay đầu lại liền quỳ xuống đất khóc ròng: "Hoàng thượng à, vì sao quên nô tỳ á?" Thanh Sanh nheo mắt nhìn. Hai người này cùng lão mama, lão mama khá hung dữ nên có thể ở ngoài ngăn được vài kẻ xấu muốn tiến vào. Nhớ tới trụ quý phi kia, mí mắt Thanh Sanh lại rung lên. Giải quyết xong vài chuyện, may mắn cho Thanh Sanh là tân hoàng đế mới đăng cơ một thời gian ngắn, nên lãnh cung cũng không có quá nhiều phi tần. Nghe lão mama nói sau khi tiên hoàng băng hòa, phi tần trước kia bị phế truất ở lãnh cung liền bị bắt đem đi hỏa táng cùng tiên hoàng. Không khí trường trữ cung trầm, âm khí luôn nặng, nhiều tiểu chủ vì quá hoảng sợ mà phát điên hoặc trở nên ngu ngốc. Thậm chí chỉ cần nghe bị giáng xuống trường trữ cung liền muốn tự vẫn, biết lợi hại. Lại nghe nói Cảnh Văn Đế niệm tình Đoan Hậu nên Đoan Hậu chỉ bị giam lỏng ở phường Tây Cung. Nhưng Tục Phi không buông tha, lại đưa hoàng tử ra nhằm mong muốn hoàng thượng giáng hoàng hậu xuống trường trữ cung. Lời đồn đại ở trường trữ cung ai cũng biết, đến trường trữ cung rồi thì ai không ngốc cũng điên. Mà điên rồi thì hậu vị sẽ liền bị phế truất. Hoàng thượng chịu áp lực từ nhà mẹ đẻ hoàng hậu, như bị kẹt ở giữa không biết làm như thế nào cho ổn. Vậy mà hoàng hậu vẫn nguyện đi trường trữ cung, đã sống mấy tháng mà vẫn yên ổn. Thở dài một hơi, Đoan Hậu đây tổ chức nội tại cũng là cực kỳ cường đại đi. Sau đó sắp xếp cho mấy tiểu chủ suy ngốc đến bên ngoài yển. Còn hoàng hậu cùng Vân Quynh thì được an bài bên trong yển. Nơi Thanh Sanh khi ngã bệnh được Thanh Trúc thu xếp thì giờ vẫn giữ nguyên. Phòng hoàng hậu ở riêng biệt với đình viện, xung quanh không có can thiệp lẫn nhau, cũng khá vui vẻ thoải mái. Cuộc sống nhàn rỗi ở trường trữ cung chẳng có gì thú vị. Vì vậy Thanh Sanh liền bắt đầu lập ra một thời khóa biểu dày đặc công việc trong một ngày. Sáng sớm luyện thái cực, dò xét trường trữ cung vài lượt rồi nghỉ trưa, đọc sách viết chữ, buổi tối thì tìm Thanh Trúc tâm sự. Ngày hôm đó vừa tuần tra trường trữ cung một lượt, liền có chuyện xảy ra. Tới trước uyển, Thanh Sanh để cho quý mama đưa tiểu chủ điên đi ra trước cửa phơi nắng, lại dặn dò mỗi ngày đều nên phơi nắng, không nên ở lì trong phòng. Mới đi tới cửa đã nghe được tiếng thét chói tai của Thanh Trúc, hoảng sợ run rẩy. Thanh Sanh nghe vậy lập tức xông vào, bị một màn trước mắt làm cho hoảng hồn. Gương mặt tái nhợt, máu tươi từ cổ tay theo tố y màu trắng chảy xuống lan đầy đất. Vết cắt trên cổ tay đã lần lượt lộ ra, sâu đến da thịt đều nhiều nát. Mà trên tay người đó vẫn cầm lấy kéo hướng cổ tay mình cắt từng vết. Ánh mắt trống rỗng mà vô thần vô sắc, giống như một bức tường gỗ không biết đau đớn. Chương 3 Nguyệt Tịch. Nghe Thanh Trúc nói người này là Dụ Tần Phi, bởi huynh trưởng nàng khi đó là nha phủ Việt Châu đã lợi dụng nàng thiên tài mà ăn hối lộ, sau đó bị hoàng thượng chu di cửu tộc. Mà Dụ Tần khi đứng ra cầu tình giúp người nhà thì cũng vạ lây, bị phế truất xuống trường trữ cung, tâm cam nhục nhã, cả ngày luôn im lặng không nói một lời, như chỉ đang sống một cách tạm bợ. Thanh Sanh sải bước tới cướp được kéo, từ trung y màu trắng xé ra một miếng vải, đưa lên trên vết thương thật nhanh, liền buộc chặt để cầm máu. Khi đó Thanh Trúc mới hoàng hồn, rắc kim sang dược lên vết thương, rồi lại cẩn thận băng bó lại. Hít vào một hơi, trong mắt Dụ Tần lóe ra một tia đau đớn, rồi thân sắc lại phục hồi như cũ. Thanh Sanh yên lặng, thản nhiên nhìn nàng hỏi, đâu sao? Nhưng Dụ Tần vẫn là im lặng không lên tiếng, ánh mắt mơ hồ lại phục hồi, nét mặt như bất cần. Khi một phen náo loạn đã qua, mọi người mới tới vây quanh. Thanh Sanh phân phó Thanh Trúc đưa mấy tiểu chủ si ngốc kia vào phòng. Mấy tiểu chủ khác thì đứng trước cửa nhìn đầy kinh ngạc. Họ luôn luôn thiếu dũng khí sống, luôn luôn không dám đối mặt với thực tế, luôn nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống. Nếu không thì cũng là luôn u uất im lặng, thân thể héo tàn như tượng gỗ, muốn kết thúc cuộc đời. Thanh Sanh nhìn Dụ Tần, vẻ mặt đã hoảng hốt, giơ tay lên giáng xuống một cái tát nặng nề trên gương mặt trắng nõn mà trong suốt của Dụ Tần, lưu lại vết sưng đỏ. Dụ Tần vẫn hoảng hốt như cũ, ánh mắt bắn về phía Thanh Sanh, nhưng ánh mắt đó lại như trống rỗng không đáy. Thanh Sanh nắm người nàng, buộc nàng nhìn thẳng vào mắt mình, nói, người nào bản thân đau đớn, người nào phải nhận lấy một cái tát, người nào cổ tay nhận vết thương, dẫu vậy gia đình ngươi vẫn là đã bị diệt môn. Lời này vừa thốt ra, trong mắt Dụ Tần đột nhiên hiện lên vài tia giận dữ cùng hận ý điên cuồng, vừa cố đè nén xuống lại nghe, người nào quả thực vô dụng, để người khác đánh, để dao cắt thịt, vẫn là bất lực nhìn tính mạng gia môn bị đoạt đi. Ánh mắt Dụ Tần giờ đây cuồng loạn, cúi đầu đưa hai tay bịt lỗ tai, rù rì nói, đừng nói nữa, không nên nói nữa. Thanh Sanh bắt lấy giữ hai tay của nàng, thậm chí tay trái cố ý đè vào vết thương trên cổ tay nàng, nhằm dùng đau đớn bắt nàng nhìn mình. Cái chết của ngươi chỉ chứng minh ngươi hèn yếu nhu nhược, chỉ có sự sống mới có ý nghĩa, ngươi không thể trốn tránh. Kể từ thời khắc ngươi tiến cung, ngươi cùng gia tộc ngươi đều được hưởng vinh quang. Ngươi phải vác gánh nặng trên vai. Khi họ qua đời, ngươi chỉ có thể thay họ sống, chịu khổ thay họ. Tự kích liễu sự sống giờ đây chỉ có thể chứng minh rằng ngươi là một kẻ vô dụng. Thanh Sanh quay đầu ngó chừng mấy tiểu chủ kia, lại lớn tiếng nói: thời khắc đó, các ngươi thử ngẫm lại xem. Vì một người mà các ngươi một đời khổ luyện cam kỳ thi họa, ghi tạc nửa giới đức. Vì một người mà các ngươi lục đục nơi hậu cung, người chết ta sống, lại vì một người mà buông rơi tính mạng mình, thử hỏi xem liệu có đáng giá. Các ngươi đã từng sống vì chính bản thân mình chưa? Thần sắc Chủ Tần hơi biến chuyển, hiện lên vẻ thê lương, mà ba người kia nét mặt cũng như đang suy nghĩ điều gì. Ngươi đã từng thoải mái cười to, từng phóng khoáng mà yêu, từng vui sướng vì làm được chuyện muốn làm. Các ngươi đã từng gặp người nào đối tốt với ngươi mà không vì mục đích, không để ta biết thân phận, địa vị, dung mạo hay gia thế của ngươi. Ở trường trữ cung này, các ngươi chỉ có hai bàn tay trắng. Ở đây không tồn tại thứ gọi là giàu sang. Các ngươi coi như đã chết một lần. Vậy ở đây, các ngươi có cơ hội thứ hai để vì mình mà sống. Nơi này cho phép các ngươi thoải mái cười to, lên tiếng ca hát, nhảy múa tận tình, không phải để ý hay bị gò bó bởi những quy củ kia, không phải gánh vác những trách nhiệm nặng nề trên vai. Chỉ cần nghĩ tới cuộc sống, sống hết mình, như vậy là đủ. Nhìn trong mắt Vũ Tần đã có tia sức sống, Thanh Sanh mới thở vào nhẹ nhõm, lại quay ra nói với Thanh Trúc: sau này mỗi ngày cứ giờ thình, gọi các nàng rồi đưa tới phòng này để xây dựng lại ý thức. Thanh Trúc mơ mơ màng màng, gật đầu. Xong xuôi, Thanh Sanh xoay người trở ra rồi đuổi mọi người trở về để Thanh Trúc quét dọn phòng. Bỗng khóe mắt thấy được thân ảnh bạch sắc thon dài đang đứng ở cửa, là Đoan Hậu. Đoan Hậu nhàn nhạt liếc nhìn Thanh Sanh một cái liền xoay người đi. Diêu Vũ Tần vào bên trong phòng, trước tiên nàng đem ngoại sam nhuộm đầy máu bỏ đi, sau đó lấy xiêm y sạch sẽ định hầu hạ giúp nàng mặc vào, lại thấy Vũ Tần chỉ đang mặc trung y đứng sau bình phong. Thân ảnh gầy gò, lộ ra tấm lưng với vai gầy, lộ xương như đá lởm chởm, vòng eo trong suốt. Thầm nghĩ nữ tử này quả thật đã chịu quá nhiều khổ sở. Ở trường trước cung này, mỗi người đều đắm chìm trong bi thương ai oán của bản thân, làm sao còn có thể đi an ủi người khác. Thế nên, buồn tủi trong lòng cứ ứ động chồng chất, không cách nào phát tiết trừ giải, khó tránh khỏi đến ngõ cụt bế tắc. Tầm giống như bị bàn tay nào đó nắm chặt, chua xót đến khó chịu. Thanh Sanh liền đi tới phía sau, cầm quần áo phủ thêm lên bả vai nàng. Hai tay vây quanh bao lấy thân thể gầy gò, chỉ cảm thấy người trong ngực thân hình chấn động không nhúc nhích. Thanh Sanh cao hơn Vũ Tần nửa đầu, cầm vừa vặn chống đỡ trên đỉnh đầu nàng, hô hấp vả vào làm tóc đen tung bay. Đem nàng che thật chặt trong ngực, bỗng nhiên lẳng lặng, từ từ nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ truyền ra từ lòng ngực, rồi sau đó biến thành khóc rống. Thấy nàng khóc đến thở không ra hơi nên duỗi tay vỗ vỗ, bàn tay giơ lên hạ xuống từ từ, thấy người trong ngực dần tình tâm yên tĩnh trở lại mới dịu nàng đến giường đặt nằm xuống. Chỉ chốc lát Vũ Tần đã liền ngủ say. Thanh Sanh lại đi ra bồn nước lấy khăn lau sạch sẽ nước mắt cùng vết máu trên người Vũ Tần, đứng dậy tinh tế ngắm nhìn gương mặt tái nhợt đến gần như trong suốt, lông mày nhỏ nhắn như trăng khuyết, môi nhạt không có chút máu đóng chặt, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy những vết đỏ trên môi mà lúc trước hàm răng đã cắn lên. Nữ nhân nhu nhược như vậy mà giờ đây trở nên điên cuồng đến thế. Thanh Sanh đành thở dài một hơi rồi rời khỏi phòng. Thanh Sanh trước kia khi ở hiện đại là một người lạnh lùng xa cách, thế nhưng lại lao tâm khổ tứ lấy hết năng lượng để lo lắng chăm sóc người nơi này. Có lẽ là vì nhìn họ đáng thương, lại có lẽ học cách dung nhập vào thế giới này để tận lực thoát khỏi sự cô đơn, tận lực đạt được sự tán thành. Đáng sợ nhất chính là sự im lặng cô tịch, tựa như mọi âm thanh đều biến mất, tất cả đều bị bóng tối bao phủ, ở một thế giới nào đó mà ta hoàn toàn không biết gì về nó, ở một thế giới mà không ai hiểu ta, rồi ta sẽ bị nỗi cô quạnh không thể giải thoát kia bao phủ lấy, đẩy ta xuống vực sâu cô độc vô tận. Vậy có lẽ ta rồi cũng sẽ trở thành điên cuồng như họ. Họ cũng bị nhốt trong cái thế giới o ép để cô đơn oán niệm này. Mà Thanh Sanh, lúc này đây, nàng cũng đang bị nhốt trong cái thế giới như vậy. Làm một chút chuyện cho nữ nhân trường trữ cung, làm bản thân rơi vào nơi đây, Thanh Sanh cảm thấy trong lòng bị áp nặng nề đến hô hấp cũng khó khăn. Lấy ra từ trong y phục một cây sáo trúc hôm trước Thanh Trúc đã nhờ người làm, ngồi xếp chân trên thềm đá, mặc một phận thanh sam, lấy hơi nhẹ nhẹ, tiếng sáo liền toát ra, bay lên trên bầu trời yên tĩnh. Âm thanh cao phúc, to rõ du dương, vang dội quanh quẩn bay vào từng ngóc ngách trường trữ cung. Thổi xong một khúc trong lòng liền có một cổ ngạo nghệ đánh tới, không khỏi hát lên mấy phần cổ khúc kiêu ngạo. Dội mắt nhìn bầu trời, mang một thân siêu nhiên cuồng ngạo, không cho mây mù chặn được ta. Ta bay cao hơn tiên hạc, quên hết ương oán, một lần đi khắp trời cao biển rộng, nghênh đón màu sắc đầy trời, ôm chúng ta vào lòng. Khám phá đủ chuyện trên đời, sông pha mưa tiễn phong đao, hồng trần thông thả chỉ có người, là đồng đạo tri tâm bên ta. Chương 4. Phu tử. Sau mấy ngày nghiên cứu sắp xếp chương trình học, Thanh Sanh vạch ra 3 vấn đề. Thứ nhất là loại bỏ tư tưởng tự hạ thấp giá trị bản thân của nữ nhân trong xã hội phong kiến. Thứ hai là xóa đi quan điểm tại gia tòng phụ xuất giá tòng phu. Cuối cùng là đã thông suy nghĩ vận mệnh nữ nhân luôn phụ thuộc vào tay kẻ khác. Sáng sớm, Thanh Sanh đã sắp xếp xong xuôi. Thân mặc một bộ trường sam màu vàng có các loại hoa văn bạch sắc bên trên. Ngang lưng có miếng ngọc bội mềm mại như nước vắt ngang qua. Đầu tóc chỉ được tùy ý buộc lên bằng một sợi dây. Mấy sợi tóc tùy ý tỏa ra hai bên hông. Bốn tiểu chủ đang ngồi trong nhà, quấn khăn khắp người. Ngồi trước bàn như thể đang dự ma chay cưới hỏi, đều đờ ra không nói gì. Thanh Trúc bận rộn pha trà ở một bên. Sắc mặt Tân Dụ tương đối tốt, đã có vài phần sức sống. Yến Phi, Hưng Tài Tử, Thương Tài Tử đều không nói một lời. Ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên vài tia sáng. Nhưng thực ra sau khi nhìn thấy Thanh Sanh thì có chút sững sờ. Thanh Trúc lại cho thêm chút hoa hướng dương vào trà để tăng mùi vị. Bài giảng đầu tiên chính là về hoa mộc lan thay cha nhập ngũ. Tư thế oai hùng, kiên định quyết đoán chỉ huy. Từ lính quen mà thành tướng quân. Thống lĩnh thiên quân vạn mã bảo vệ thiên hạ. Giết địch công thành đã chứng minh rõ ràng phái nữ không hề yếu đuối. Những chuyện nam nhân làm được, nữ nhân đều có thể làm được. Những chuyện nam nhân không làm được, nữ nhân vẫn có thể làm được. Thanh Sanh kể chuyện xưa bằng giọng trầm thấp êm tai. Từ lúc Mộc Lan cáo biệt phụ thân mà vung roi dục ngựa một mình nhập ngũ, đợi đến đêm trời tối mới trốn ra bờ sông tắm, đánh bại quân địch tạo uy thế. Ban đêm quân danh thả nước bên người. Đến khi xông vào chiến trận thì xông pha lữ trận mà chém giết. Thấy thực chân thiên tử mà không nề hà, kiên quyết nói rõ chân tướng, rồi cuối cùng ở dưới tán hoa đào đợi chờ bóng hình tướng quân ôm nhu kia. Tiện tay lại đem một vài bức họa cho mọi người xem. Sau đó chân thì thầm. Tức tức phụ tức tức, Mộc Lan đương hộ chức. Bức văn cơ trữ thanh, ghi văn nữ thắng tức. Vấn nữ hà sở tư, vấn nữ hà sở ức, nữ diệt vô sở tư, nữ diệt vô sở ức. Đọc xong, quay đầu nhìn về phía nhà đầu đang ngồi tựa cửa nghe đến như si như say, lại nghe Yến Phi thở dài. Nữ tử có thể sống như vậy quả thực không dễ. Nói xong liền im lặng, Hưng Tài Nhân và Thường Tài Nhân cũng không lên tiếng, chỉ là sự xúc động đều đã hiện lên trên nét mặt. Dụ Tân lại đọc tiếp. Thoát ngã chiến thi bào, trước ngã cựu ti thương, đường sông Lý Vân Mấn, đối kính thiếp hoa hoàng, xuất môn kháng hỏa bạn. Hỏa bạn giai kinh hoàng, đồng hành thập nhị niên, bức tri mộc lan thị nữ lan. Hùng thố cước phát sóc, thư thố nhãn mê ly, lượng thố ban địa tẩu, an năng miệng ngã thị hồn thư. Dụ Tần vốn tư chất thông minh lanh lợi, liền ngâm ra đoạn thơ rồi bật cười. Thành phu tử hôm nay cũng có chút tài biện luận hồn thư. Thanh Sanh bỗng không tự chủ đột nhiên đỏ mặt, vẻ mặt lúng túng thế chỗ cho tư thái đạm như thường ngày, giả vờ hô hoài cái át đi tiếng cười vang của mọi người. Lỗ tai đã nóng như lửa đốt, khoát khoát tay thông báo chấm dứt buổi học ở đây. Ngày mai tiếp tục, rồi chạy đi nhanh như trốn. Tiếng cười phía sau lại càng vang to gấp bội. Những người đó không phải đều là si ngốc sao? Vì sao lại chọc ghẹo phu tử đây? Thanh Sanh nghĩ, trong lòng oán hận. Sau buổi sáng, Thanh Sanh lại suy nghĩ làm vài món để ăn. Bị bệnh mấy ngày nay, cháo trắng rau xanh ăn đã phát ngán rồi. Mà nơi này là lệch cung, không thể trông chờ ngự tiện phòng đưa tới thức ăn ngon gì đó. Bèn liền cùng Thanh Trúc đi ngự tiện phòng lấy chút nguyên liệu nấu ăn. bị không ít coi thường. Thanh Sanh lặng lẽ đưa cho tổng quản ngựa tiền phòng khối ngọc bội của mình trước kia. Dù giá trị không cao, nhưng cũng là phần thưởng trong cung. Lý Công Công, sau này còn nhờ ngài giúp đỡ nhiều. Ngài biết hoàng hậu bị rớt xuống từ giữa cung, nhưng phong hào danh giá vẫn chưa giảm nửa phần. Nếu có đồ ăn tốt mang tới, nhất định sẽ nói tốt công công trước mặt nương nương dạy cậu. Nếu đồ ăn không tốt, e rằng ngày nào đó công công sẽ mắc phiền toái. Dứt lời tự lẩm bẩm trong lòng, vì dạ dày của ta đành nhờ tạm uy nghi của hoàng hậu nương nương người rồi. Lý Công Công mắt hiếp nheo lại nhìn quanh, lấy tay che đi môi son, cười khẽ. Thanh cô nương nói chí phải, dù là theo luật lệ, sơn hào hải vị đặc sản khắp thôn quê miền núi đều được mang đến cung cho các phi tử, nhưng từ sau nhất định sẽ không có thiếu phần cho trường trưởng cung. Kia là điều đương nhiên, nhưng ta muốn sau này có thể lấy nguyên liệu thức ăn tươi ngon một chút, tính công công chuẩn cho, sau này nhất định ta sẽ đa tạ công công giúp đỡ. Lý Công Công ánh mắt nhỏ lại đảo quanh, nói: Hoàng thượng phóng khoáng, mà phần nhiên liệu nấu ăn hằng ngày cũng không thiếu, vậy ngươi lấy đi một chút vẫn được. Chương 5, ngắm trăng. Nói xong, lấy chút nguyên liệu nấu ăn về trường trữ cung, còn lấy thêm 2 vò rượu. Về tới, Thanh Sanh liền liều mạng chôn thân trong nhà bếp, đốn củi, nổi lửa, rửa rau, làm món sở trường của nàng, rau cần xào bách hợp, đậu hũ tây hồ, thịt bò băm nhỏ. Xong xuôi, kêu Thanh Trúc xếp bàn giữa đình viện tiện cho ngắm trăng uống rượu, vẫn là vô cùng thoải mái. Thanh Sanh ôn nhu lại mang theo tia hài hước nhìn Thanh Trúc đang vùi đầu và cơm vào miệng, gõ đầu nàng nói: Nhà đầu ăn ngon chứ, dù ngon cũng nên từ tốn chút à. Thanh Trúc lúc này ngẩng đầu, thỏa mãn cười thành tiếng. Thanh tỷ tỷ ăn thật ngon à, sau này tỷ có thể làm nữa không? Thanh Sanh cười gật đầu, nghiêng rượu vào chén rồi lại nghiêng chén vào môi. Hương rượu phản phất bốn phía, chưa đủ thuần hậu, lại có chút khổ sở. Thanh Trúc thấy vậy nâng chén uống một hơi cạn sạch. Rượu mặn, uống chậm chút. Vừa dứt lời đã thấy chân mày Thanh Trúc cau lại, hai gò má nhuộm hồng, miệng lẩm bẩm: Cay quá, đầu óc đang muốn choáng. Thanh Sanh không nhịn được đưa tay xoa má Thanh Trúc, làm nàng mơ hồ khó chịu mà hất bàn tay đang quấy rối trên mặt nàng ra. Tỷ, từ từ uống, đừng để say. Ta quay về trước, ngủ sớm à. Thanh Trúc đứng dậy, bước từng bước loạn choạng trở về. Ánh trăng mới nhú treo lơ lửng trên bầu trời, gió đêm nhẹ thổi làn tóc, tay áo phất lên. Thân ảnh cô độc lặng lẽ ngồi đó, nhấc tay uống một hơi cạn rượu trong chén. Đừng cốc làm thơ đối trăng cao, hiếm lúc được say như bây giờ. Chợt nghe tiếng bước chân nhỏ nhẹ truyền đến, chậm rãi ngẩng đầu, đập vào mắt là một cổ trường sam xanh nhạt, hoa văn bạch liên hoa nở rộ in trên áo. Vạt áo thêu họa tiết chỉ vàng uốn lượn như sóng nước, lại có vòng ngọc đeo bên hông. Dọc hai bên quần lụa thêu hoa văn tinh tế, khuyên tai ngọc xanh biếc như khéo léo đung đưa chuyển động theo từng bước chân. Giữa ánh trăng, thân ảnh người hiện lên tựa như tiên tử hạ phàm. Thanh Sanh không khỏi nhìn ngây người một hồi, búi tóc rời rạc rủ xuống vài sợi tóc đen. Quần áo có chút nhăn nhúm không chỉnh tề, cổ áo nửa mở, chốc lát mới hoàng hồn cuốn quýt đứng dậy muốn quỳ xuống thỉnh an. Miễn, bổn cung đã nói trong trường trực cung không cần hành lễ. Thanh âm như khảm vàng nạm ngọc, trong trẻo lạnh lùng như nước, chính là Đoan Hầu. Thanh Sanh là một cái phúc, cúi đầu không dám lên tiếng, rượu đã thanh tĩnh một chút. Ánh trăng đêm nay rất đẹp, ta đi ra ngoài tận hưởng một chút. Đoan Hầu thản nhiên ngồi xuống, ban nãy thất lễ, bây giờ Thanh Sanh vội vàng đứng lên, đi lấy thức ăn cùng bát đũa mới bày lên. Không biết đường đường có đói bụng không? Nô tỳ làm chút điểm tâm đây. Nghe đoạn, Đoan Hầu gật đầu, nếm chút. Tay nghề không tệ, sao còn thừa nhiều như vậy? Nô tỳ đi ngựa tiền phòng lấy được chút nguyên liệu, cũng là nhờ phúc khí của nương nương, tính toán nấu nhiều một chút để đương nương nếm thử. Đang hết sức do dự là thấy người đi đến, chính là quá tốt rồi. Dưới con mắt linh động đang soi xét thực hư của Đoan Hậu, Thanh Sanh hết sức bày ra bộ dáng thành khẩn. Đậu hũ làm không tệ, ngươi đã nấu thế nào? Đoan Hậu rời mắt khỏi nàng, nhàn nhạt đánh giá món ăn. Đúng vậy, là đô tỳ dùng trứng vịt muối, đem lòng đỏ trứng đánh trong nước nóng, sau đó làm thành viên bi, trong lúc nấu sẽ nguyện vào đậu hũ mà thanh. Đoan hậu không nói gì nữa, lẳng lặng mà ăn. Thanh Sanh cũng lâm vào trầm mặc. Đêm yên tĩnh chỉ có ánh trăng ôn nhu như nước, cùng với tiếng côn trùng đâu đó xen vào. Thanh Sanh phát ngốc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn 10 ngón tay dài nhỏ trắng nọn của Đoan hậu. Tay nhẹ dìu ống áo đưa tới bên miệng, rồi lại lấy ống tay áo bên kia che lại. Mọi động tác đều u nhã đến cực điểm. Đây là người từng đứng bên người quân lâm thiên hạ, phản phất có thể nghe thấy tiếng tim đập gấp vài phần. Có lẽ là do uống nhiều rượu rồi, Thanh Sanh tự nói với bản thân mình như vậy. Không khí trầm mặc kéo dài cho tới lúc Đoan hậu ăn xong. Nàng nói một câu xong liền quay người rời đi. Thanh Sanh dọn dẹp, nhìn chiếc đĩa sạch trơn, liền nghĩ thầm tán dương khẩu vị của người kia. Thanh Sanh dọn dẹp sạch sẽ, nhìn bầu rượu còn thừa lại phân nửa, tự nói với mình lãng phí lương thực là tội đáng xấu hổ nhất. Sau đó thì hít một hơi, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, hài lòng với bộ dáng say rượu hiện tại. Lão đảo ngân nga đi về phòng. Đi tới cửa bỗng nhiên nhìn thấy một mặt thân ảnh màu lam. Đến gần nhìn, thì ra là Vũ Tần, không giống với ban ngày một kiện tố y. Đêm nay, nàng mặc một thân váy lam nhạt. Hoa văn, hoa mai trên áo có chút điêu tàn lộ xộn. Bên eo được trói lại bởi đai lưng màu lam. Bên hông có miếng ngọc trắng buông thõng. Khuyên tai trân châu mực mà sáng bóng như ánh trăng bạc. Ánh mắt nàng ôn hòa như nước. Nô tỳ tham kiến Vũ Tần nương nương. Thanh Sanh đổi Vũ Tần làm phúc. Ở trường rửa cung nơi này, đâu có cái gì gọi là nương nương. Gọi ta Nguyệt Tịch là tốt rồi. Vũ Tần nhíu mày. Nguyệt hạo hề cung lạc hàng, tịch thủy phu tình kia có kỳ. Thanh Sanh bất giác đọc lên, chăm chú nhìn kỹ khuôn mặt nàng. Đột nhiên không khỏi nhớ lại ban nãy gặp người đó. Lông mày người đó so với Vũ Nguyệt Tịch đậm hơn, dài hơn một chút. Đôi mắt cũng sắc hơn. Con người nàng trầm lắng, khí chất của người kia rõ ràng lạnh hơn vài phần. Vũ Nguyệt Tịch nhìn nàng ngây người, theo bản năng tiến lại gần một bước, đưa mùi hương thơm ngát đánh vào trong tâm trí Thanh Sanh, giống như hương vị mưa móc kia sáng sớm. Thanh Sanh trong giây lát ra sức hít vào, lơ đãng thấp giọng tán thưởng. À, thật thơm nha. Thanh Sanh đang cười khúc khích, bỗng nhớ ra chính mình một thân mùi rượu, vội vàng lùi ra sau một bước. Nhưng ngàn vạn không ngờ mà bước hụt, Vũ Nguyệt Tịch thở nhẹ, nhanh chóng kéo Thanh Sanh trở về. Nhưng chính nàng lại bị Thanh Sanh thuận thế ôm vào lòng ngực. Hương thơm kia bỗng chốc bao vây lấy Thanh Sanh, làm cho nàng nửa tỉnh nửa mê, vô thức siết chặt người trong lòng. Thân thể mềm mại, tựa như nàng đang ôm một tiểu miêu lanh lợi. Thanh Sanh vùi đầu vào tóc người đang tỏa ra hương thơm ấy, hít vào, thật là thoải mái. Tiểu miêu trong lòng không nhúc nhích, một lát sau, hô hấp của tiểu miêu kia mới bắt đầu trở nên kịch liệt. Thở mạnh một hơi đẩy Thanh Sanh ra, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng. Phần tai, cổ, tất cả đều đã nhuộm hồng. Miệng say trong Thanh Sanh bỗng nhiên bốc lên, nàng cười khanh khách, phẩy tay nói. Tiểu miêu xấu hổ trông thật là đẹp nha. À, cũng là nữ tử có gì mà xấu hổ chứ. Vũ Nguyệt Tịch tim đập liên hồi, thân sắc hỗn loạn. Thanh Sanh nhìn nàng như vậy nên cũng không trêu đùa nữa mà im lặng ngây người. Mang say vẫn đang quẩn quanh bốc lên. Tối nay ta tới là để nói lời cảm ơn với riêng ngươi. Một lúc sau Vũ Nguyệt Tịch mới mở lời. Thanh âm mềm dính tựa như gạo nếp bánh trôi. Thanh Sanh nhìn khuôn mặt nàng, đưa tay lên xoa nhẹ. Đầu ngón tay truyền đến cảm xúc mềm mại khiến cho nàng yêu thích cảm giác này. Đường ngón tay qua lại khẽ vuốt hỏi. Hôm đó hạ thủ nàng, còn đau không? Sau đó buông tay xuống, nói. Vậy cứ đánh trả nô tỳ hai cái, dùng lực một chút. Vũ Nguyệt Tịch lắc đầu, sâu xa nói. Tịnh, suốt cuộc thì ta cũng tịnh. Bị đánh tịnh khỏi cơn ác mộng ấy. Thanh Sanh không lên tiếng, đưa tay bóp bóp trán. Men say trong nàng bây giờ càng nồng. Vũ Nguyệt Tịch thấy vậy nhíu mày, trong mắt hiện lên tia nhu tình, nói. Muộn rồi, đi nghỉ sớm đi thôi. Thanh Sanh trở về phòng, nằm trên giường mơ hồ nhớ lại vòng tay mềm mại bên nãy. Nàng tự mình đánh gãy dòng hồi tưởng, quay qua vờ lấy cái gối, ôm vào lòng thật thoải mái, sau đó từ từ nhập mộng. Ngày hôm sau, mọi người tụ tập từ lúc còn sáng sớm. Thanh Trúc tự mình làm chút điểm tâm, rồi lại pha nước dâng trà, xong xuôi chính mình mang một cái ghế nhỏ ra ngồi trước cửa, mắt hướng ra, vẻ mặt chờ đợi. Ngày hôm đó chính là nói về Chiêu Quân, năm đó từ nơi biên cương xa xôi nhập cung, lại bị tên họa sĩ Mao Diên Thọ chơi xấu. cố ý vẽ xấu bức chân dung của nàng. Rồi sau đó nàng lại bị coi như là cống phẩm mà gả sang Hung Nô. Quân Hung Nô làm phản, Chiêu Quân muốn về lại cố hương mà không được. Khi mất, nàng được an táng tại nội Mông Cổ, nơi Đại Mạc hoang vu. Thanh Sanh kể chuyện xưa. Ngày Chiêu Quân lên đường chia tay cố hương, dọc đường đi, ngựa hí nhạn kêu, xé rách tâm can. Nàng tâm tình bị thương, đau buồn đủ bề. Ngay khi nàng đang trên đi ngựa, đã ôm đàn mà tấu lên khúc ly biệt bi tráng đó. Thanh Sanh hát lên khúc Chiêu Quân oán. Cây thu um tùm, lá đang đổ vàng. Có loài chim núi bay trên dâu ngàn, đủ lông đủ cánh, hình dung đẹp xinh, bay vút lên mây. Quanh miền bãi rộng, ly cung sâu vắng, bình cây phúc xương, chí lự nhũng mòn. Khó cất mình lên, dẫu được nuôi chăm, dạ thương hốt hoảng. Ta là vậy sao, qua lại chẳng thường. Sải dài cánh én bay đến Tây Khương, núi cao thăm thẳm, nước thì cụ dân. Cha ơi mẹ hỡi, dài thay dặm trường, hỡi ơi buồn vậy, lo sầu vẫn cương. Hát xong, Thanh Trúc đã sớm đỏ vành mắt, nước mắt chạy vòng quanh. Các vị chủ tử đồng dạng mang vẻ u sầu, bất giác mà nghĩ tới bản thân mình, không có được ân sủng của quân vương. Mạng nhỏ này lập tức rơi vào tay người định đoạt. Chiêu Quân hối tiếc cho số phận khổ sở của nàng. Người đời khi ấy cũng cho rằng nàng mệnh khổ, vất vả nhấp nhô cả đời, nhưng hậu nhân đã thấy được mặt khác. Nàng biến chiến tranh thành giao thương, duy trì hòa bình hữu hảo của hai quốc gia trong suốt mấy thập niên. Dù không phải là vì phụng bồi hoàng đế mà lưu danh, nhưng văn nhân vì nàng mà thương cảm thổn thức, kẻ sĩ là vì nàng mà không tiếc lời khen ngợi. Mệnh người là do trời định, nhưng bản thân ở trong nghịch cảnh lựa chọn con đường nào, xử sự ra sao là do chúng ta quyết định, không thể buông xuôi, càng không thể yếu đuối. Thanh Sanh một lát sau lại nói. Dứt lời cũng không nói thêm gì. Ý nghĩa từ câu chuyện xưa này nhất định cần thời gian từ từ trải nghiệm. Thanh Sanh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, khóe miệng lại cười nói. Lúc Chiêu Quân đang tì bà, chim nhạn khi ấy đang bay thành đàn về phía nam nghe thấy. Lần đầu chúng nghe được thanh âm động lòng người như vậy, lại thấy được cô nương xinh đẹp đang ngồi trên lưng ngựa, thì liền quên mất đập cánh rơi xuống dưới đất. Vì vậy sau có câu lạc nhạn là do thế. Chiêu Quân cũng trở thành một trong tứ đại mỹ nhân chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa năm xưa. Quả nhiên, nữ nhân đều tò mò, nghe được tứ đại mỹ nhân lại nghe được hai câu trước kia chưa từng nghe, tai liền dựng lên. Uyển Phi nhìn Thanh Sanh, đôi mắt dài nhỏ quyến rũ tràn đầy vẻ tò mò, lại giả bộ như không cần. Dụ Mị Tịch muốn hỏi lại không tiện mở miệng, ngón tay nhỏ dài ưu nhã nâng chén trà đưa lên khóe miệng, nhẹ nhàng nhấp một cụm nhỏ. Hân tài nhân cùng thường tài nhân, trước sau đều buồn bực không lên tiếng. Cũng vẫn là Thanh Trúc không nhịn, kéo kéo ống tay áo Thanh Sanh hỏi. Thanh tỷ tỷ, có thể nói cho ta nghe tứ đại mỹ nhân kia là ai không? Thanh Sanh nghiêm túc ho hai tiếng, bước tới, nói. Hôm nay mọi người mệt mỏi rồi, ngày mai nói tiếp đi. Nói xong đã đi ra khỏi cửa, thân ảnh biến mất, trong nhà vẫn bảo trì yên tĩnh. Cho các người tha hồ giả bộ, Thanh Sanh cười trộm. Mấy ngày sau tự nhiên là nói tới chuyện xưa của Tây Thi, Dương Quý Phi cùng Điêu Thuyền. Sau đó nói tới Võ Tắc Thiên, Thượng Quan Uyển Nhi nói về Thanh Lâu nữ tử, hay người có tài văn chương xuất chúng, hay nữ nhân trị quốc chính kiến. Còn có nữ tướng quân oai hùng tỏa sáng, Thanh Sanh đem từng người kể cho các nàng nghe. Sau đó nữa đi, tuy mấy vị chủ tử có còn tới hay không. Thanh Sanh giờ thình, mỗi ngày đều ở Trung Uyển đọc sách, dù sao nàng từ nhỏ đã yêu thích đọc sách. Ngày hôm đó, Thanh Sanh cùng Thanh Trúc đi mấy bộ sách, giấy, bút lông, mực, bàn cờ, còn có cả đồ thiêu thùa. Vốn là muốn đem cả đàn về cho cả các vị chủ tử chơi đàn. Nghe cổ khúc, nhưng lại bị vị công công kia quăng cho nàng vô số ánh mắt xem thường, nên cuối cùng là từ bỏ ý định. Thanh Sanh nghĩ, nếu mấy vị chủ tử kia không còn ở Mỹ Định muốn chết nữa, thì cũng nên tìm gì đó về cho các nàng tiêu khiển, tránh cho buồn bực và phát bệnh à. Tới khi xử lý xong xuôi những việc này, Thanh Sanh mới rảnh rỗi quan sát thật kỹ bố cục trường rửa cung. Quán tính nghề nghiệp của nàng nói cho nàng biết thực sự có điểm không ổn. Chương 6, kiếp trước. Cố Thanh Trần, kiến trúc sư 28 tuổi, nàng tốt nghiệp thạc sĩ, lăn lộn trong nghề 3 năm. Trong ngành cũng có chút danh tiếng, nói cho đúng thì cũng được xếp vào hàng ngự tỷ trong giới. Thực ra trong cuộc sống ở thời cổ đại xa lạ này, Cố Thanh Trần vẫn luôn miễn cưỡng nhắc đến cái tên của mình, nỗ lực quên đi quá khứ cùng cái tên ấy. Nàng tự gọi mình Thanh Sanh, vốn là không dám nhắc tới cái tên Thanh Trần. Cái tên này gợi đang nhớ lại thế giới nàng từng thuộc về, người thân của nàng, bằng hữu của nàng, nhắc nhở nàng sẽ không còn được gặp lại họ nữa, cũng nhắc nàng về những ký ức đau đớn kia. Nàng vẫn luôn nhớ khi nàng còn trẻ, nữ sinh kia vừa khóc vừa gào, tỏ tình với nàng. Thanh Trần, tại sao cậu không cho chính mình một cơ hội? Tôi biết cậu thích tôi, nhưng tại sao cậu lại hèn nhát như vậy? Rốt cuộc cũng chỉ biết tránh né, không dám đối mặt với tôi, cậu không biết đối diện với sự thật rằng cậu thích tôi. Thanh Trần khi đó cái gì cũng không nói, nàng nhất quyết giữ im lặng mà rời đi. Nói là rời đi, nhưng âm thầm lặng lẽ tự như trốn đi vậy. Thanh Trần, nàng lý trí, lạnh lùng, quyết đoán, nàng cũng hèn yếu nữa. Thực tế quá tàn khốc, yêu đương khi đó phải đối diện với quá nhiều chỉ trích, thậm chí cũng không thể quang minh chính đại nắm tay người mình yêu. Những lời yêu cũng là chấp nhận cả đời nói dối cùng lừa gạt. Ai chắc rằng cả hai đều trụ được cho đến cuối cùng. Một đoạn tình cảm không có kết quả, nàng nghĩ vậy thì tốt hơn không nên bắt đầu. Từ đó, Thanh Trần không hề nghe máy những cuộc gọi từ nàng kia, không quan tâm đến tin tức của nàng. Chỉ một câu nói duy nhất Thanh Trần nghe được từ nàng ấy kể từ khi nàng rời đi. Thanh Trần, cậu thật lạnh không? Thật tàn nhẫn à? Không lâu sau đó, Thanh Trần nghe tin nàng kết hôn. Nhìn đi, bất quá cũng chỉ là mối tình đầu non trẻ mà thôi. Ngươi đã từng thề nếu không phải ngươi sẽ không động tâm. Những lời thề như vậy cũng sẽ dần dần tiêu tán như cát trong tay mà thôi. Nhìn đi, ngươi vừa nói sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngươi cả đời, đảo mắt cũng liền ngã vào vòng tay người khác. Thanh Trần tự nói với mình như vậy, cười cười, nhưng nơi khóe miệng lại mang theo nét khổ sở phản phức. Thời gian luôn lạnh lùng như vậy, có thể dễ dàng mà thổi bay cái gì gọi là khắc cốt ghi tâm. Một chiều kia, Thanh Trần uống nước say mềm, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh nàng mỗi lần nhìn mình mà cười đến vô cùng ôn nhu. Hình ảnh nàng thản nhiên mà đang tay vào với mình. Hình ảnh mỗi khi nàng kêu lạnh, sẽ chui vào vòng tay mình, sẽ đưa tay lên miệng cố gắng thổi thổi hơi sưởi ấm. Còn có hình ảnh nàng mỗi khi qua đường sẽ quay lại kéo tay mình. Khi đó, Thanh Trần vẫn đơn thuần nghĩ hai người sẽ cứ như vậy, là bạn tốt cả đời. Nhưng sau đó nàng lại không biết vì sao, khi nghe tin nàng kết hôn, trong lòng lại đau như dao cắt. Nghĩ lại, đây không phải là điều mình luôn muốn hay sao? Như vậy ít nhất nàng cũng đang hạnh phúc. Mãi tới khi trời khuya, Thanh Trần khi ấy say bí tỉ mới trời quầy rượu. Sang đường, bên tai đột nhiên truyền tới tiếng xe phanh gấp cùng những tiếng hét chói tai. Mà khi đó trong đầu nàng lại hiện ra hình ảnh đêm đó nàng ở cửa ký túc xá cùng nam sinh kia. Nam sinh kia đưa nàng về, nắm tay nàng thật chặt. Đáp lại cậu ta chỉ là khuôn mặt vô hồn của nàng. Nếu như ta chết đi, có phải người sẽ bị thương tâm và rơi lệ? Thời khắc đó, Thanh Sanh nhắm chặt mắt. Đó là điều cuối cùng nàng nghĩ khi còn ở thế giới hiện đại. Đúng là ta vẫn còn ích kỷ, vẫn còn muốn người nhớ đến ta. Thanh Sanh từ trong dòng ký ức tỉnh lại, bất giác trên mặt đã ướt đẫm nước mắt. Bận rộn đến thế, vẫn là chạy không thoát khỏi dòng hồi tưởng. Giờ đây lại không kiềm nén được khổ sở, tựa như tất cả những ủy khuất lúc trước đều bộc phát lúc này. Nước mắt như vỡ đê, nhưng lại cúi đầu cố trốn tránh giấu giếm. Dư Quang bắt gặp thân ảnh nguyệt sắc, nàng sau kính than thở, cố gắng bình tâm, ngăn dòng nước mắt. Nô tỳ thỉnh an hoàng hậu nương nương. Nương nương dạng phúc kim an. Nô tỳ thân thể khó chịu, xin cáo lui trước. Nói giọng mũi, sau đó nhanh chóng xoay người muốn rời đi. Đoan hậu tình ý thấy hai mắt nàng đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ nhắn luôn lãnh đạm bây giờ lại đổ ra mệt mỏi, và giọt nước mắt vẫn động trên má. Nàng hiện tại mất đi vẻ lạnh nhạt ngày thường, lại thêm vài phần điềm đạm đáng yêu, bộ dạng chật vật chạy trốn. Theo bổn cung ngồi một lát. Thanh Sanh mặt lộ vẻ khó khăn ngồi xuống trong đình viện, cúi đầu buồn bực không lên tiếng, khí chất bị thương tự nhiên mà tỏa ra. Nước mắt giọt to giọt nhỏ không kiềm chế được mà rơi xuống, lại tùy tiện dùng tay áo lau đi. Bên cạnh truyền đến một tiếng than nhẹ, cơ hồ không nghe rõ. Bàn tay trắng nõn đưa tới một khăn tay gắm màu trắng, hương hoa lệ phản phất theo khăn tay xông vào mũi. Tay người kia vẫn không thu hồi, rơi trên lưng Thanh Sanh và nhẹ nhàng dỗ. Tâm tình Thanh Sanh dịu đi, dần dần bằng phẳng. dạng vật tùy duyên, buồn vui tự tại. Nàng đưa mắt nhìn về phương xa, bỏ lại lời vừa nói, nhẹ nhàng đứng dậy mà đi. Một lúc xuất thần, Thanh Sanh mới trở về thực tại, sửng sốt. Đoan hậu cao cao tại thượng vừa mới an ủi mình đấy sao? Thanh Sanh đi tới phòng bếp, bắt gặp Thanh Trúc từ phía bên trong đi ra. Thanh Trúc nhìn thấy nàng, ngây người hỏi. Thanh tỷ tỷ, tại sao mũi thấy mắt tỷ hồng hồng á? Là ta nhớ nhà. Nhớ nhà? Thanh Trúc bỗng nhẹ giọng, thanh âm nặng nề lo lắng, lại lên tiếng. Thanh tỷ tỷ, tỷ còn nhớ chứ? Nhà ngươi, mọi người đều đã mất rồi. Vừa nói ra, lòng Thanh Sanh đã lại loạn nhịp, nói quanh nói co. Chuyện trước kia ta đã không nhớ rõ, ban nãy chẳng biết vì nguyên nhân gì đột nhiên thấy bi thương, phỏng chừng là do nhớ nhà. Thanh Trúc ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt có chút nghi ngờ, lại có chút dò tìm. Tỷ tỷ trước kia đã nói, năm đó ngoài thành có nạn đói, trong nhà mẫu thân đệ đệ, mỗi muội đều vì đói mà qua đời. Phụ thân tỷ tỷ mang theo tỷ tỷ một đường được kinh thành, xin ăn cho qua đại nạn. Ngay khi tỷ hấp hối ven đường, một vị công công nhìn thấy tỷ đáng thương, lại thuận mắt, liền dẫn tỷ nhập cung làm cung nữ. Thanh Sanh đưa tay, xoa xoa đầu Thanh Trúc, nói. Có thể thấy trước kia, ta hẳn đã rất yêu thương muội, ngay cả chuyện gia môn đều đã kể hết. Thanh Trúc gật đầu. Muội vào cung khi còn đang nhỏ, không hiểu quy củ, thường phạm sai lầm dẫn đến bị trách phạt. Còn có lần chọc giận chủ tử, liền bị điều tới trường trữ cung nơi đây. Nói rằng để cho kẻ ngu si như muội đi hầu hạ những chủ tử điên khùng nơi đây mới xứng. Nơi này u ám, nửa đêm lại thường có chủ tử điên la hét. Khi đó muội đã rất sợ hãi, chỉ biết lén lúc khóc mà thôi. Khi đó tỷ lại xuất hiện, đưa muội đi nhà bếp cho muội ăn ngon. Ban đêm còn dỗ cho muội ngủ. Tỷ đã nói chúng ta là đồng hương, đã nói muội rất giống muội muội mà tỷ yêu thương nhất. Còn nói tỷ cũng muốn nhận muội làm em gái. Mẫu thân muội khi ấy vẫn gọi muội là Tiểu Hoa. Sau khi bà chết, muội cũng không được ai đặt tên nữa. Tỷ liền gọi ta Thanh Trúc. Nói rằng hoa mặc dù kiều diễm, nhưng lại không chịu được mưa rơi gió thổi. Mà trúc tử lại có cương có nhu, có đủ độ bền bỉ, theo gió đưa mà không gãy. Đây cũng là đạo sinh tử trong cung cấm. Thanh Trúc ngừng một lát, nhìn Thanh Sanh lại tiếp tục. Tỷ tỷ mặc dù rất kiệm lời, nhưng muội thấy tỷ cũng không phải là loại đầu gỗ như người ta vẫn nói. Tỷ cũng đã nói, ở trường trữ cung tốt nhất nên an thân an phận, nếu không sẽ khó bảo toàn tính mạng. Nói xong, Thanh Trúc trầm mặc một hồi lâu, hồ như lâm vào hồi tưởng, sau đó nghiêm túc nói tiếp. Mặc dù tỷ tỷ không giống như trước kiệm lời, muội biết tỷ cũng không còn là Thanh tỷ tỷ trước kia. Trước kia Thanh tỷ tỷ ngàn dạng lần cũng chỉ là cầu an thân, mà hiện tại tỷ có rất nhiều suy nghĩ muội không thể hiểu được. Muội cảm thấy tỷ có rất nhiều chuyện để trong lòng. Hơn nữa, tỷ không những đang thay đổi chính mình, mà còn đang thay đổi những người trong trường trữ cung đây. Trong mắt Thanh Trúc hiện lên nét kiên nghị hiếm thấy. Trước kia không dám nói, nhưng nếu muội đã có thể cảm giác được rằng Thanh tỷ tỷ trước kia đã mất, nếu muội còn có thể tin tưởng ta, vô luận là ta hiện nay hay Thanh tỷ tỷ trước kia, ta đối với muội vẫn chân thành như vậy. Thanh Sanh yên lặng lắng nghe, thở dài. Vì sinh tồn nơi hoàng cung, hai tử nhỏ như vậy cũng đã hiểu được những điều như vậy, đã biết nhìn mặt lựa lời. Thoạt nhìn còn tưởng là một đứa trẻ dễ lừa gạt, nhưng rõ ràng cô bé vô cùng nhạy cảm, cũng không thể nói rằng ta là một người tới từ một thế giới khác à. Chỉ có thể tiếp tục lừa gạt. Thanh Sanh nhẹ nhàng ôm Thanh Trúc nói. Chuyện trước kia ta đã không nhớ rõ, trong đầu hiện tại còn có rất nhiều suy nghĩ lộn xộn. Có thể là tính tình bị chấn động và thay đổi rồi, nhưng vô luận như thế nào, muội vẫn là muội muội của ta. Tất nhiên là ta luôn luôn chiếu cố người. Thanh Trúc thả lỏng dựa vào trong ngực Thanh Sanh, buồn buồn nói. Thanh Trúc cũng sẽ luôn luôn là muội tốt của tỷ tỷ. Chương 7 Phong thủy. Lúc trước nói bởi vì quán tính nghề nghiệp nên Thanh Sanh vẫn luôn cảm thấy bố cục trường trữ cung nơi đây rất không ổn, luôn có cảm giác lạnh lạnh sau lưng. Đợi các vị chủ tử an phận vào phòng, Thanh Sanh mới có thời gian đánh giá bố cục trường trữ cung. Nàng vừa quét mắt đã giật mình. Trước kia nàng từng tư vấn thiết kế cho một gia đình thương nhân Hồng Kông. Phải biết rằng giới thương nhân rất tin phong thủy, vì thế nàng phải đọc rất nhiều sách phong thủy, từ đó cũng hiểu chút ít về mấy việc có liên quan đến huyền học như thế này.